Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3544, đỉnh phong chi chiến, tình cảnh này, này mãnh liệt quyền thế, này vô địch niềm tin, này không thể cải đại thế, để ma quân, lực vương nộ, bọn họ chính là dị vực uy thế lẫm lẫm thượng vị cổ vương, ở khai thiên niên đại. Mặc dù là cổ thiên đình thiên đế đều có thể cùng chém giết. Thuộc về dị vực thành tựu đủ để đáng sợ mấy đại cổ xưa vương. Ở khai thiên niên đại bọn họ cũng là vô địch anh kiệt. Nhưng là đạo lăng cú đấm này. Không chỉ có bao phủ bọn họ. Còn che lấp huyết ma. Hắn muốn làm gì? Muốn giết bọn hắn bao vị hóa thân à? Lực vương thần thái lạnh lùng. Màu đồng cổ thể xác, tinh lực có thể nói đại dương, hắn khí lực khủng bố tuyệt luân, chủ tu thân thể, cùng cảnh giới chém giết, lực vương ai cũng không sợ, để cho ta tới, lực vương điều động hóa thân, tuyệt đối không phải huyết ma một ít tàn huyết đơn giản như vậy. Hắn hóa thân lấy đế huyết tẩm bổ. Trên căn bản tương đương với hắn thời tuổi trẻ đỉnh phong chiến lực. Lực vương không tin không ngăn được đạo lăng trong thời gian ngắn. Ầm ầm, vực sâu đang phập phồng. Lực vương sức mạnh nhanh như tia chớp thức tỉnh. Có thể nói một khẩu vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt. Quả đấm của hắn dựng lên đến thời khắc. Ngập trời sức mạnh phóng thích mà ra. Có một loại oanh sụp vũ trụ thương hải vô thượng thần uy. Cú đấm này chí cường chí bá. Quấn quanh vô tận lực chi đạo ngân. Nói hết cực hạn sức mạnh. Liền như vậy đánh giết đi tới. Muốn oanh sụp đạo lăng không thể cải đại thế. Không biết kết cục sẽ làm sao. Quan chiến cường giả đếm không xuể. Đạo chủ ở lĩnh vực này hắn đã vô địch rồi. Hiện tại thế hệ trước ra tay, hơn nữa thành tựu đều cao, đáng sợ. Tất nhiên so với bọn họ thời tuổi trẻ đều còn đáng sợ hơn. Rốt cuộc, đối với đạo cùng pháp nắm giữ đã phi thường nghịch thiên rồi. Ầm ầm ầm, đạo lăng cú đấm này thanh thế càng diễn càng liệt. Hắn thể như chư thiên, tứ chi dạn ra, muốn chống ra đại vũ trụ, hoành nhảy tới thời khắc. Đạo lăng uy thế càng mãnh liệt, hắn ánh quyền rọi sáng vực sâu, rọi sáng vòm trời, khi thật sự đánh rơi khỏi thời khắc, bảo thể của hắn thẩm thấu ra vô tận khủng bố chi nguyên. Như ức vạn thiên binh hội tụ, quấn quanh đại đạo tiên ngân, khủng bố đến mức tận cùng, các ngươi mau nhìn, có người mất khống chế. Vốn cho là đạo lăng muốn cùng lực vương phân thân chinh phạt một hồi. Thế nhưng kết cục để bọn họ thất sắc. Đạo lăng cú đấm này thanh thế bá tuyệt. Bạo phát đi tới thời khắc. Che lấp lực vương thanh thế. Cú đấm này dắt cửu thiên sấm sét đổ vang. Nát tan càn khôn. Lực vương thất sắc. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Quả thực là đương đại vô địch. Lực vương hóa thân ở đạo lăng trước mặt đều có vẻ hơi suy yếu. Cũng bị đạo lăng cú đấm này đánh thành phấn vụn. Vực sâu đều nhuộm huyết. Cú đấm này thật đáng sợ. Thần ma đều đang khóc. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông sinh ra. Vô biên sát khí ở hội tụ. Ma quân ở giống to. Nhìn ra đạo lăng đáng sợ. Không thiệt thòi là chém giết tiểu tiên vương kinh thế cường giả. Bọn họ đều nhanh quên. Nơi này là bất hủ tiên khoáng lối vào. Đạo lăng ở đây chính là vô địch. Hai đại dị vực cường giả liên thủ. Có thể nói vô địch song vương. Nhưng là ở đạo lăng quyền thế bên dưới. Vẫn còn có chút suy yếu. Tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm ầm. E sợ va chạm, vực sâu đều run ba cái. Ba đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, liên thủ chống đối đạo lăng vô thượng ánh quyền. Có người tựa hồ nhìn thấy một viên vô địch đế tinh ở trong vực sâu thức tỉnh, chói lọi vạn cổ, thật là đáng sợ, có người sợ hãi, đạo lăng ở mậu khoáng bên trong chẳng lẽ muốn vô địch không thành, trinh phạt ba đại cường giả, thanh thế y nguyên đáng sợ, toàn diện áp chế bọn họ ba vị, hắn mạnh như thế nào, đại hoàng tử rất chẳng đáng, mặc dù nói lực vương cùng ma quân bọn họ đều rất đáng sợ. Nhưng là tiểu tiên vương đã là cái thời đại vũ trụ này mạnh nhất tuổi trẻ cường giả. Đạo lăng chém hắn, trên căn bản tôn định vô địch địa vị, để cho ta tới, lại là một cái đáng sợ pháp thể đi tới. Thái quân cổ vương pháp thể, có thể nói luân hồi vòng xoáy lớn dáng thế, che lấp vực sâu, vừa xuất thủ chính là luân hồi đại sát ấn kết ra. Hướng về đạo lăng khủng bố thể xác bắt đầu oanh tạp. Đều đến đây đi, các ngươi bang này lão già, ta giết các ngươi như nhổ cỏ. Đây là đạo lăng ý chí, vô địch ý chí, muốn một đường giết hướng về đại đế cảnh giới. Giết tới thế gian vô địch, giết đi tất cả kẻ địch, thiết huyết giống như ý chí, tuyên cáo ra đạo lăng quyết tâm. Lực vương bọn họ đều giận tím mặt, bọn họ đều là cao cao tại thượng vũ trụ bá chủ, lại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục, sao mà chịu nổi. Cái này sâu, có chút hung hăng, vực sâu bỗng nhiên chuyển động lên, có thể nói một cái thời không vòng xoáy sinh ra, có thôn phệ thiên hạ thần lực gợn sóng tản ra, thôn thiên đế đi tới. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh chùm sáng, năng lượng hội tụ trường một khẩu trường mâu, bị hắn cầm, có thể nói thúc đẩy vũ trụ đại thế, hướng về đạo lăng mi tâm nhìn chăm chú đi, lại tới nữa rồi một cái, huyết ma, lực vương, thái quân cổ vương, ma quân, thôn thiên đế, năm đại đáng sợ cường giả liên thủ thảo phạt đạo chủ. Hoàng tộc cùng tiên tộc cười nhạt, ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ ở lấy lòng huyết ma, hơn nữa đều muốn giết đạo chủ, vực sâu đều đang run rẩy bên trong gào khóc, toàn bộ vực sâu sát quang ngập trời, các loại hủy diệt chùm sáng chảy xuôi, quả thực phải đem toàn bộ vực sâu đều xé rách, các loại sức mạnh đáng sợ đánh về phía đạo lăng. Nhưng là hơi thở của hắn khủng bố ngập trời, như cái thế chí tôn hạ giới, không ngừng vung lên chí cường quyền pháp, oanh tạp tứ phương, giết, đạo lăng giống to, hắn quả thực hóa thành một tôn vô thượng thiên đế, đánh ra ánh quyền vô pháp vô lượng, thiên đế quyền vừa ra, nát tan thời không, đánh trường mâu sụp nứt. Sức mạnh kinh khủng lan đến hướng về thôn thiên đế hóa thân. Để hắn hóa thân đều muốn nứt toác. Lực vương vung lên vô tận sức mạnh, giơ bàn tay lên đánh về phía đạo lăng phía sau lưng. Nhưng là đạo lăng khí thế quá kinh người, chống ra một cái bất diệt thời không, cả người thánh uy ngập trời. Hắn khí huyết dồi dào làm người giận sôi, dậm âm dương sinh tử bộ, tránh né đòn đánh này, hắn ép về phía đi vào, luôn đi nắm đấm đập về phía ma quân, giết hắn. Lực vương trong mắt của bọn họ đều đỏ, năm vị vũ trụ bá chủ liên thủ, mặc dù là hóa thân, nhưng là bọn họ dĩ nhiên ép không được đạo lăng, đối phương lại vẫn có thể phản kích, thậm chí mỗi một lần phản kích đều muốn đánh nứt cơ thể hắn. Đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, đã công tham tạo hóa, có thể nói vô địch cự đầu ở đây bạo phát, đối đầu năm đại cường giả, chiếm thượng phong. Ầm ầm, vực sâu ở một lần run lên, hai cái đáng sợ cái bóng hiện lên, Thái Vân lão tổ, Thái Lĩnh cổ vương hóa thân đi tới, lại tới nữa rồi hai cái. Bảy vị đại nhân vật hóa thân, đạo chủ muốn nghịch thiên không thành, hắn lại vẫn không đi, còn muốn đánh xuống đi. Hình ảnh này để bọn họ đều sợ hãi, vực sâu run rẩy càng dữ dội hơn mãnh liệt, mưa máu cuồng bay, đạo lăng đều bị thương. Bảy đại cường giả quá kinh người, nắm giữ kinh thiên bí thuật, có thể mang hắn chấn thương. Ầm ầm ầm, mẫu khoáng lối vào triệt để rối loạn, đất trời tối tăm, nhật nguyệt rung động, máu nhuộm càn khôn, đạo lăng thảo phạt bảy vương, tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi sát khí bức người, hơi thở của hắn càng ngày càng hừng hực, thiết huyết giống như sát khí phóng thích, ở vực sâu nơi tràn ngập thuộc về hắn niềm tin vô địch. Bảy vương liên thủ, chẳng lẽ còn chạm không xong đạo chủ không thành? Chư vương thất sắc, đây là cỡ nào nghịch thiên hình ảnh? Hiện tại bọn họ rất khó nhìn rõ ràng giao chiến nơi. Hết thảy đều mơ hồ xuống, các loại thần quang tứ xạ, nguy cơ vạn phần, đạo lăng chinh phạt bảy vương. Ầm ầm, thời khắc này luân hồi khí tức che kín bầu trời. Luân hồi một mạch ba tôn đại nhân vật liên thủ, xây dựng ra luân hồi thiên bàn lực lượng. Đây là cái thế sức công phạt, đánh tới đi thời khắc để đạo lăng khí tức lúc sáng lúc tối đều đang ở luân hồi thiên bàn bên dưới bị tiêu diệt. Hống, đạo lăng phát ra rung trời chi hống, bản nguyên chi hải chập trùng, hắn tựa hồ bước vào trong năm tháng, vận chuyển nguyên thủy tỏa thiên quyền, khóa lại luân hồi thiên bàn, mạnh mẽ đem luân hồi thiên bàn gào vỡ ở đây. Phanh, phía sau lưng vận bàn tay lớn bổ tới, đan dệt 6 tầng cái thế thần thông dấu vết. Huyết ma đòn đánh này phi thường đáng sợ, đều muốn xé rách đạo lăng thân thể. Nhưng là trong nháy mắt công phu hắn hóa thành một đạo sinh tử thiên ngân. Huyết ma sắc mặt khó coi, hắn tránh thoát khỏi đi tới. Tuy rằng lôi kéo dưới một ít huyết dịch, nhưng là đối với đạo lăng hao tổn căn bản không lớn. Ầm ầm, vực sâu lại một lần nữa run rẩy lên, người xem cuộc chiến đều khiếp đảm. Lại là hai cái dị vực cổ vương đi ra hóa thân, trốn vào vực sâu nơi. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh? Chín đại vũ trụ bá chủ hóa thân đi ra, có liên thủ tư thái giết hắn, lực vương đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Chín đại vũ trụ bá chủ liên thủ, nếu là còn không cách nào vỡ diệt đạo lăng, để bọn họ sao mà chịu nổi? Toàn bộ vực sâu đều muốn nổ tung, trong này lan tràn lệnh nghẹt thở gợn sóng. Chín đại vũ trụ bá chủ hóa thân hừng hực thiêu đốt, bọn họ rất đáng sợ. Lần này ra tay vận chuyển ép đáy hòm bí thuật, phải đem đạo lăng cho anh sụp. Có thể nói cổ sử dòng lũ nộ ép mà đến. Này chín vị vị nào không phải vang dội đại nhân vật, lần này liên thủ trước nay chưa từng có. Vực sâu cũng bắt đầu sụp nứt, hơi thở của bọn họ quá khủng bố. Nghĩ đạo lăng đánh tới, hết thảy đều mơ hồ, thời không bị che lại, có người con mắt đều đang run rẩy. Chín loại đại thần thông ép rơi xuống, có thể nói ngàn tỷ tinh đấu đè xuống. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đạo lăng như là khoác gông xiềng chiến thần, chín tầng diệt thế ánh sáng, để khóe miệng hắn chảy máu, thân thể đều phải bị xé rách. Giết! Hai con mắt của hắn dựng thẳng, chư thiên thập đạo thể bạo phát, chín đại cái thế thần ma ngang trời thoáng hiện, thúc đẩy khủng bố chiến lực, đánh giết chín đại cường giả. Hết chương.